Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1051, cực lạc hoan hỷ hoa, 1. Hiện giờ trong phong hải quận nhìn thấy rất ít tu sĩ nhân tộc, dưới chấp. Kiếm đình thống nhất hiệu lệnh từng châu, tu sĩ nhân tộc phần lớn đều đã đi tới. Hai chiến trường Tây Bắc xa xa, chiến đấu thủ hộ phong hải quận. Đối với thế lực tông môn nhân tộc mà nói, không phải chỉ có Linh Tàng và Quy Hư đi. Mà ngoại trừ một chút ít hy vọng của tông môn lưu lại, các tông môn hầu như đều xuất động toàn bộ lực lượng. Cho nên lúc này bên trong tầm mắt của Hứa Thanh, hơn phân nửa người trên bến cảng Triêu Hà Châu đều là ngoại tộc. Ngày bình thường những ngoại tộc này sinh hoạt trong phong hải quận, vô số năm qua đều được nhân tộc che chở trong trình độ nhất định. Tuy việc che chở này không phải rất lớn, nhưng cuối cùng cũng không bị trục xuất khỏi quận. Coi như cũng đã có nơi nghỉ chân. Nhưng nghĩ đến lúc chấp kiếm cung kêu gọi bọn họ phái cường giả trong tộc ra tham chiến, từng tộc dùng đủ mọi cách cự tuyệt, Hứa Thanh liền lắc đầu. Mặc dù hắn có thể hiểu được các nghĩ của những ngoại tộc này, biết rõ bọn họ cho rằng chiến tranh này không liên quan gì tới tộc bọn họ, vô luận là ai chấp chính phong hải quận, đối với bọn họ mà nói đều không khác nhau quá lớn. Nếu như thế, cần gì phải xuất lực? Đứng ở góc độ của bọn có lẽ không sai, nhưng Hứa Thanh không phải thánh nhân đau buồn vì vạn tộc, mà là lập trường của hắn, khiến hắn không có bất kỳ hảo cảm nào đối với những thứ ngoại tộc này. Nhất là Hứa Thanh còn nhìn thấy Yên Miễu tộc bên trong những ngoại tộc này. Yên Miễu tộc cũng không phải chỉ tồn tại trong sa mạc, trong Uyên Hải. Triêu Hà Châu có sương mù, mà nơi tồn tại sương mù cũng rất thích hợp cho bộ tộc này ở lại. Thân thể của bọn nó là sương mù tạo thành, cho nên trừ phi đặc biệt hiểu rõ. Nếu không rất khó phân chia giới tính, cũng không nhìn ra được bộ dáng cụ thể của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn sương mù phiêu đãng bốn phía. Trên bến cảng, bay qua bay lại và xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm cái gì? Đồng thời còn có một loại con rối đặc thù màu đen cũng xuất hiện ở bên trong Yên Miễu tộc, ở trên tràn ngập rất nhiều khe hở, có thể để cho Yên Miễu tộc ký sinh cùng với sử dụng. Hứa Thanh ngồi ở trên lưng ô quy tự nhiên cũng dẫn tới Yên Miễu tộc dò xét, mà nhìn qua chỗ Hứa Thanh cũng sẽ thấy có chút quỷ dị, dẫu sao hắn đang ngồi trên một con ô quy không đầu, vả lại cái đuôi còn ký sinh một cái đằng hồ lớn chừng quả đấm. Nhưng ở bên trong quần thể tu sĩ trên cái bến cảnh này, nếu so hắn với những cái dị tộc hình thù kỳ quái kia, Hứa Thanh nơi đây cũng sẽ không hề quá khác lạ, thậm chí trong những dị tộc bên cạnh hắn còn có người ngồi trên thi hài. Mà Hứa Thanh cũng tồn tại ác cảm rất sâu đối với Yên Miễu tộc, lúc ở bên trong sa mạc, thái độ của tộc này tràn đầy ác ý với hắn, vả lại mảnh vỡ đại thế giới mà Sở Thiên Quần dùng để đánh một trận cùng hắn cũng là do tộc này cho mượn. Sau đó Hứa Thanh tính thời gian một cái, lúc hắn gặp phải Sở Thiên Quần. Cách thời gian bước vào khu vực quận đô chỉ kém lộ trình một canh giờ, một canh giờ này chính là bị Yên Miễu tộc kéo dài. Nhưng hắn biết mình lần này là bí mật điều tra, cho nên sau khi đảo ánh mắt, nhìn qua liền đè xuống sát ý, không quan tâm tới nữa, mà ngồi trên lưng ô quy. Do sư tử bằng đá biến thành, lặng lẽ chờ đợi thuyền ở trên bến tàu. Rất nhanh. Sau khi những Yên Miễu tộc kia tìm kiếm dò xét không có kết quả, cả đám liền bay nhanh đi xa, tiếp tục tìm kiếm ở các mặt bến tàu khác. Hứa Thanh không quan tâm chúng nó đang tìm cái gì, nhưng sau khi đám Yên Miễu tộc kia rời đi, hắn liền nghe thấy không ít tu sĩ ngoại tộc ở trong bến tàu thấp giọng nghị luận. Đám Yên Miễu tộc này đã tìm kiếm mấy ngày rồi, cũng không biết cuối cùng là đang tìm cái gì, nghe nói bọn họ không chỉ tìm trên bến cảng. Còn tìm kiếm ở trên cả Uyên Hải nữa. Đối ngoại nói là tìm kiếm di hài mặt trời sau khi vẫn lạc tan vỡ ở trong toàn bộ Triêu Hà Châu, nhưng trong vô số năm tháng qua, di hài mặt trời đã sớm bị nhân tộc cùng với thế tộc quần lực khác tìm được và lấy đi rồi, nghìn năm qua. Chưa hề thấy có ghi chép máu thịt tan vỡ mới bị phát hiện nha. Hẳn không phải là tìm kiếm di hài mặt trời đã sớm tuyệt tích kia, tại sao ta lại cảm giác hình như là bọn họ đang tìm kiếm và ngăn cản người muốn đi vào Triêu Hà Châu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu quét mắt nhìn Yên Miểu tộc. Nơi xa. Cho đến một lúc lâu sau, dị tộc đợi thuyền ở trên bến tàu tăng thêm không. Ít, rất xa, bên trong sương mù trên uyên hải bỗng truyền đến âm thanh rít gào. Dị tộc trên bến tàu nhao nhao nhìn lại. Theo âm thanh là từng trận gió âm lãnh ập đến. Bến tàu đón lấy gió từ uyên hải thổi tới, dần dần, bên trong sương mù dần. Dần xuất hiện một chút thuyền lớn bộ dạng kỳ dị bay ra, chậm rãi rõ ràng. Tạo hình của chúng nó chia làm hai loại. Một loại thuyền tựa như chim yến, lớn nhỏ mấy ngàn trượng, phần lưng. Được xây dựng lầu các đẹp đẽ xa hoa, cũng không thiếu thị nữ mọc ra tai thỏ. Tướng mạo từng người đều rất ngọt ngào, dáng người uyển chuyển. Hứa Thanh đảo ánh mắt nhìn qua, nhận ra đây chính là bộ tộc linh thỏ, tộc. Quần này rất lớn nhưng không có tộc địa của bản thân, toàn bộ tộc nhân phân. Tán ra khắp mấy châu, phụ thuộc cường giả đại tộc để sinh tồn. Về phần một loại thuyền lớn khác, có lẽ không nên xưng là thuyền, bởi vì chúng nó thoạt nhìn càng giống như là một cái lá cây cực lớn, phía dưới mọc ra. Bốn cái cán dài nhỏ như là chân, xâm nhập đến dưới đáy sương mù uyên hải. Những chiếc thuyền lá này lớn khoảng 100 trượng, chẳng những đơn giản. Hơn nhiều so với loại thuyền hình chim yến kia, mà số lượng cũng vượt xa. Chiếm cứ khoảng 9 thành. Giờ phút này theo những con thuyền này đến, từng tu sĩ trên bến tàu cũng nhao nhao nhảy lên, dựa theo nhu cầu khác biệt, lựa chọn thuyền lớn đi lên. Hứa Thanh thấy mấy người tu sĩ có chấn động nguyên anh trong này đi tới. Mấy chiếc thuyền hình chim yến kia, mà những người còn lại đều đi tới thuyền. Hình lá cây, đáy lòng của hắn liền hiểu rõ, hai loại thuyền này là chuẩn bị cho tu vi khác biệt. Vì vậy sau khi hắn quan sát một chút, đã tìm được một chiếc thuyền hình là cây chuyên đi đến Thanh Vũ Sơn, đạp đi lên. Thanh Vũ Sơn, cũng thuộc về khu vực trung tâm Triêu Hà Châu, cách Triêu Hà Sơn không phải rất xa. Hứa Thanh cảm thấy nếu trực tiếp đến Triêu Hà Sơn thì có chút không ổn. Nếu đã là bí mật điều tra, vậy thì hắn dự định đi đến Thanh Vũ Sơn trước, sau. Đó dựa vào tu vi bản thân để vượt qua khoảng cách, đi đến Triêu Hà Sơn. Mặc dù Hứa Thanh cảm thấy mình không cách nào dựa vào tu vi bản thân để vượt biển đường dài, nhưng nếu như trong thời gian ngắn, trong phán đoán riêng của hắn, hẳn là cũng được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1052, cực lạc hoan hỷ hoa, 2. Giờ phút này sau khi bước lên thuyền lá, Hứa Thanh liền đảo mắt nhìn qua. Bốn phía. Chiếc thuyền lá này cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ kiến trúc gì, cũng không có thị nữ, chỉ có mấy người đeo mặt nạ quỷ mặc áo xanh lục ngồi khoanh. Chân ở phía trước nhất, chịu trách nhiệm lái thuyền. Về phần tu sĩ lên thuyền, số lượng khoảng hơn 30 người, ngoại trừ có 7-8 vị ngồi cùng một chỗ, những người khác đều là độc hành, riêng phần mình tản ra. Phạm vi 100 trượng, dung nạp những người bọn họ, cũng coi như là rộng. Rại. Hứa Thanh tìm một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, sau đó chú ý đến trên người ba tu sĩ áo xanh lục xa xa kia. Hắn hiểu rất rõ về Triêu Hà Châu, phần lớn hiểu biết là thông qua hồ sơ chấp kiếm giả, ví dụ như thế lực chịu trách nhiệm lái thuyền ở nơi đây, chính là Thự Quan Thương Minh. Thương Minh này là do rất nhiều thế lực Triêu Hà Châu tạo thành, bên trong tự nhiên cũng có chấp kiếm đình, dẫu sao Triêu Hà Châu đặc thù, khiến cho thuyền ở nơi đây kiếm được lợi ích cực lớn. Quần áo của Thự Quan Thương Minh chính là loại áo màu xanh lục này. Sau khi quan sát cẩn thận, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua những tu sĩ khác trên thuyền lá, lúc này mới nhắm mắt lại và lặng lẽ đã tọa. Không lâu sau, khoảng thời gian một nén nhang, bộ phận thuyền lớn trên bến cảng bắt đầu lên đường. Chiếc thuyền lá Hứa Thanh ngồi chính là chiếc thứ nhất, sau khi bọn hắn nộp phí tổn, theo lá cây chấn động, bốn cái chân mảnh khảnh phía dưới chậm rãi bước đi về phía trước, gió lớn thổi tới. Không có bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp liền thổi vào trên thân mọi người trên phiến lá. Theo thuyền lá không ngừng tiến về phía trước, dần dần rời xa bến tàu, gió thổi tới cũng càng lớn hơn, lúc này bỗng có một màn hào quang mỏng manh từ trên phiến lá tràn ra, bao phủ bốn phía, khiến những cơn gió bị ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng cảm giác lắc lư lay động lại càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hứa Thanh không có quan tâm tới những thứ này, nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ. Như vậy 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này Hứa Thanh thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn xa 4 phương. Trong tầm mắt đều là uyên hải vô tận, khí tức âm lãnh tràn ngập thiên địa, đồng. Thời cũng có một chút tồn tại kỳ dị xuất hiện bên trong uyên hải. Ví dụ như kình ngư mọc ra cánh, ví dụ như vô số đèn lồng màu đỏ bay. Múa, lại ví dụ như con dơi thân thể khổng lồ mọc ra 2 đầu, nhưng những thứ. Dị thú này hiển nhiên cũng có ước định cùng Thự Quan Thương Minh, mặc dù hiện ra khắp 4 phía, nhưng cũng không phát động công kích đối với thuyền. Lá. Trừ bên ngoài những cái này ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy dưới một chỗ. Uyên hải tương đối thấp, có một đóa hoa khổng lồ tới ngàn trượng đang nở rộ. Đóa hoa màu đỏ, hiện ra rất rõ ràng bên dưới uyên hải, còn có từng nhị hoa. Từ trong bông hoa bay lên, trôi lơ lửng ở phía trên uyên hải, tràn ngập bát. Phương. Sự xuất hiện của bọn nó, cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ dị tộc tu sĩ trên. Thuyền lá chú ý, biểu cảm nhau nhau xuất hiện cổ quái. Bởi vì những nhị hoa chập chờn kia, cuối cùng thế mà lại trở thành những giống cái của các tộc quần khác biệt, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy cả nhân tộc. Dáng vẻ các nàng thước tha mềm mại, phù hợp thẩm mỹ của từng tộc, trên người không có chút quần áo che lấp nào, sau khi xuất hiện liền bày ra tư thế phóng đãng, liên tiếp vẫy tay về chúng tu trên thuyền lá. Đại nhân, vận khí chúng ta không tệ nha. Lúc Hứa Thanh nhìn về phía những nhị hoa kia, bên tai liền truyền đến giọng nói của đàn hồ ở trên đuôi của ô quy, cái đàn hồ này là do đầu người biến thành, giờ phút này phía trên lộ ra con mắt, si mê nhìn ra bên ngoài. Đây là hoan hỷ hoa, cũng là đóa hoa ta thích nhất năm đó. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không biết về loại hoa này. Hoan hỷ hoa là một loại quỷ thực đặc thù bên trong Triêu Hà Châu, lúc loại quỷ thực này nở rộ, nhị hoa sẽ biến ảo hóa thành bộ dáng của nữ tử các tộc. Bầy khác biệt, mị hoặc những người qua đường. Một khi bị các nàng mị hoặc thành công, liền sẽ bị kéo xuống dưới đáy. Uyên hải, hút thành thây khô, tu sĩ trúc cơ tầm thường chỉ mất 3 đến 5 cái. Hô hấp liền không còn gì, kim đan có thể lâu một chút, nhưng cũng không kiên trì được quá dài. Chỉ có hạng người thiên phú dị bẩm như ta, năm đó mới có thể đảo điên ở. Trong đó, chân chính thưởng thức cực lạc vô thượng mà hoan hỷ hoa mang. Đến. Cái đầu thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra hồi ức. Cũng bởi vì như vậy mà ngươi không còn thân thể nữa đúng không? Đáp. Lại cái đầu không phải Hứa Thanh, mà là con ô quy dưới người hắn. Cái đầu trừng mắt, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh bỗng nhiên truyền ra. Giọng nói trầm thấp. Câm miệng. Ô quy và đằng hồ lập tức không truyền ra âm thanh gì nữa, Hứa Thanh. Khoanh chân tản cảm giác ra, tràn ngập tới nơi 7-8 dị tộc hội tụ ở phía xa. Kia, vừa nãy hắn loáng thoáng nghe thấy bọn họ hình như đang đàm luận về. Chấp kiếm đình. Giờ phút này sau khi lưu ý, âm thanh bên đó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đúng là loạn thế, nghe nói chỉ khi nào nhân số tộc quần trong Triêu Hà. Châu giảm bớt trên phạm vi lớn, loại quỷ thực tà ác như hoan hỷ hoa này mới. Có thể nở rộ. Lần này nhân tộc lành ít dữ nhiều, chấp kiếm cung cũng nguy trong sớm. Tối rồi, các ngươi nghe nói chưa, hình như có không ít tộc quần cùng với tán tu. Hung ác tàn bạo đang muốn đánh chủ ý tới chấp kiếm đình trên Triêu Hà Sơn. Ta cũng mơ hồ nghe thấy, hình như có người nào đó hiệu triệu tán tu các tộc, cùng với đám đạo tặc và hung đồ, gần đây muốn đánh lên Triêu Hà Sơn. Chiếm chấp kiếm đình. Mưa gió bão bùng, những ngày này ta cũng đích xác thấy được rất nhiều. Gương mặt lạ hoắc, có lẽ cũng không phải tu sĩ bản thổ Triêu Hà Châu. Việc này không liên quan gì tới chúng ta nhanh chóng quay về. Trong tộc, nhân tộc chết sống chúng ta không quản được, nếu cuối cùng nhân tộc bị thua, vậy chúng ta cũng chưa hẳn là không thể đi kiếm một chén canh. Không sai, nghe nói chấp kiếm đình rất giàu có. Hứa Thanh nghe đến đó thì chân mày hơi nhíu lại, ngay khi trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, thần sắc của hắn bỗng nhiên hơi động, ngẩng đầu nhìn sương mù. Trên uyên hải xa xa, bên trong sương mù mơ hồ có 7-8 con rối màu đen cao 10 trượng. Xuất hiện, chúng nó đi trên uyên hải, trong mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, mang theo vẻ bất thiện nhìn về chiếc thuyền lá. chính là Yên Miểu tộc. Trong mắt Hứa Thanh chợt lóe lên một tia hàn quang sau đó lập tức trôi qua. Nhìn về phía những Yên Miểu tộc và con rối màu đen đang tiến tới gần, phán. Đoán tu vi chiến lực của chúng nó. Theo chúng nó tới gần, có thể thấy từng sợi sương mù từ trong khe hở trên. Người những con rối màu đen chui ra, biến ảo ra bên ngoài, trở thành từng đạo. Thân ảnh mơ hồ, nhìn kỹ chiếc thuyền lá, đồng thời những thứ sương mù này. Cũng phần lớn phiêu tán, vần quanh bốn phía thuyền lá. Mà 7-8 con rối màu đen cực lớn giờ phút này cũng đứng sừng sững ở phía trước con thuyền lá, ngăn cản đường đi. Bốn đầu chân bên dưới thuyền lá khẽ rung lên, không dám tái cử động, tâm. Thần tu sĩ trên thuyền lá nhao nhao chấn động, rõ ràng có thể thấy rất nhiều. Người đều lộ ra vẻ cảnh giác và đề phòng. Lúc này ba người tu sĩ áo lục đeo mặt nạ quỷ cũng nhanh chóng đứng lên. Nhìn tới Yên Miểu tộc, một vị trong đó chắp tay, trầm giọng mở miệng. Không biết chư vị đạo hữu Yên Miểu tộc tới đây có chuyện gì? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1053, chớ kêu gào trước mặt Diêm Vương, 1. Đối với câu hỏi của vị tu sĩ áo lục, đám Yên Miểu tộc vần quanh thuyền lá. Không cho bất luận câu trả lời nào, chúng nó bỏ qua lớp phòng hộ của thuyền lá. Ngay lập tức xuyên thấu vào trong, lao tới bên cạnh những tu sĩ trên thuyền lá. Trong lúc các tu sĩ nhao nhao biến sắc, cũng có vài thân ảnh sương khói mịt. Mù bay đến phía Hứa Thanh, vần vài vòng ở bên cạnh hắn, bên trong sương mù. Lộ ra gương mặt dữ tợn, không ngừng thẩm tra. Cho đến một lúc lâu sau, những tên Yên Miểu tộc này nhanh chóng rời khỏi chiếc thuyền lá, tiến về phía con rối ở chính giữa phía trước, quỳ bái. Xuống. Đại nhân, trong 35 tu sĩ này, trên người 6 tên có mùi vị không? Đúng. Trong khi giọng nói ông của thân ảnh Yên Miểu tộc từ bên trong sương mù truyền ra, thần sắc từng tu sĩ trên phiến lá lần nữa biến hóa. Nhưng không chờ bọn họ có hành động, sau một khắc, trong mắt 7 con rối phía trước liền lộ ra ánh sáng màu đỏ, nhất là con rối ở giữa, ánh sáng rõ. Ràng siêu việt hơn những con khác, khiến cho toàn bộ chiếc thuyền lá đều bị chiếu rọi thành một màu huyết sắc. Giết! Giọng nói lạnh như băng lập tức truyền ra từ trong miệng con rối, những thân ảnh Yên Miểu tộc quỳ bái phía trước cũng nhanh chóng bay lên đến không trung, hội tụ thành 6 cái gương mặt cực lớn, mang theo dữ tợn, nhanh chóng phóng về chiếc thuyền lá. Lực lượng có thể so với kim đan mở ra 6 tòa thiên cung cũng bộc phát ra từ trên 6 gương mặt này. Loại kim đan cao cung này, vô luận là thời điểm nào cũng đều là lực lượng trung kiên của các tộc, lại càng không cần phải nói tới bây giờ, khi mà toàn bộ đất liền trong Phong Hải quận không còn linh tàn và quy hư, lúc này. Nguyên Anh thân là chiến lực cao nhất, bên trong chiến loạn thường thường đều sẽ ở lại trấn tộc, cho nên Kim Đan cao cung đã là chiến lực rất mạnh. Trong chốc lát, 6 gương mặt kia liền nhảy vào bên trong thuyền lá, bay thẳng đến 6 vị tu sĩ, trong đó có 3 vị là độc hành, còn có 2 vị là quần tụ. Cùng một chỗ, người cuối cùng lại là một vị thương minh mặc áo lục. M thanh nổ vang lập tức bộc phát, dù 6 vị này ra tay chống cự, nhưng dưới con rối màu đen chiếu ánh sáng màu đỏ xuống, bọn họ rõ ràng nhận phải ảnh hưởng, bị 6 gương mặt Yên Miểu tộc trực tiếp cắn nuốt 5 vị. Chỉ có một vị chạy ra ngoài, thần sắc mang theo ngạc nhiên, nhưng không. Đợi gã bỏ chạy đi xa, con rối ở giữa bỗng nhiên mơ hồ, trực tiếp đuổi theo, một chưởng đè xuống khiến bát phương rung động lắc lư, tu sĩ bỏ chạy kia liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Dạ anh. Hứa Thanh nhíu mày nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Hắn đã đoán được, 6 khuôn mặt Yên Miểu tộc kia cũng không phải là một thân thể, mà là một đám tộc nhân Yên Miểu tộc tạo thành, về phần 7 con rối kia, ngoại trừ một cổ ở giữa có chiến lực giả anh ra, những con khác đại khái đều có chiến lực khoảng 7-8 cung. Loại lực lượng trình độ này, không khác gì một đội hắc y vệ của Thánh Lang tộc cả. Hẳn là tinh nhuệ của Yên Miểu tộc. Hứa Thanh đè xuống sát ý, hắn không muốn vừa mới đến đây liền bộc lộ, vì vậy liền yên lặng ngồi ở đó, nhưng mà độc cấm đã được hắn tản ra bốn phía từ sớm, tùy thời có thể bộc phát. Mà ngay khi Hứa Thanh chuẩn bị tiếp tục ẩn nấp, sáu gương mặt yên miễu. Tộc trôi lơ lửng ở trên không trung lần nữa quét về phía mọi người còn lại trên. Thuyền lá. Những tu sĩ còn lại trên chiếc thuyền lá hô hấp dồn dập, vô cùng kinh sợ. Mà hai vị tu sĩ áo lục của Thự Quan Thương Minh càng là như vậy, bọn họ trơ. Mắt nhìn đồng bạn bị chém giết, giờ phút này trong mắt lộ ra tức giận, nhưng cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại nhân, pháp khí nhắc nhở vẫn không hề yếu bớt, nơi đây còn có người dị thường. Giữa không trung, sáu gương mặt truyền ra giọng nói, con rối có chiến lực. Giả Anh trầm mặt mấy hơi thở, sau đó liền nhàn nhạt mở miệng. Vậy giết toàn bộ. Tuân lệnh. Chúng tu trên thuyền lá nghe thấy như thế, thần sắc hoàn toàn đại biến, lập tức riêng phần mình lao ra khắp bốn phía, hai người áo lục kia cũng là như thế. Lập tức rút lui, mắt thấy sẽ bỏ chạy. Nhưng vẫn đã chậm, tộc nhân Yên Miễu tộc tạo thành sáu khuôn mặt. Nhoáng một cái, hóa thành 12 phần, mỗi một phần đều có chiến lực năm cung. Đuổi theo đám tu sĩ bỏ chạy, đồng thời ngoại trừ con rối Giả Anh, sáu con rối khác cũng nhoáng một cái bay ra, lao thẳng đến phía chúng tu. Lấy con rối có chiến lực 7-8 tòa thiên cung, giết chóc những tu sĩ phân ra tứ tán này rất dễ dàng, chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía truyền đến. Kẻ xuất thủ về phía Hứa Thanh là một trong 12 gương mặt Yên Miễu tộc. Gương mặt này là do rất nhiều tộc nhân Yên Miễu tộc hội tụ tạo thành, bộ dạng thoạt nhìn tương tự nhân tộc, trong lúc mơ hồ dường như có bộ dáng của một nữ tử trung niên, sau khi tới trước mặt Hứa Thanh liền mở ra cái miệng rộng, dữ tợn nuốt tới, còn có rất nhiều sương mù tản ra bên ngoài, hình thành từng cánh. Tay bấm niệm pháp quyết, thi pháp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lẽo nhìn gương mặt bay đến. Một cái chớp mắt khi hắn nhìn tới, thân hình của cái gương mặt kia đột nhiên rung lên, tiếp theo liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mặc dù thân hình là do sương mù hình thành, nhưng vẫn không tránh thoát được lực lượng của độc cấm, nháy mắt bắt đầu tiêu tán, thật giống như bị ăn mòn vậy. Gương mặt này hoảng sợ, cấp tốc rút lui, thậm chí còn tự động tan vỡ hóa thành rất nhiều đoàn sương mù tứ tán ra ngoài, ý đồ triệt tiêu độc cấm, nhưng vẫn không có hiệu quả gì như cũ, vẫn bị chất độc kịch liệt ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Chỉ trong chớp mắt liền tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Trong chiến trường, một màn này lập tức liền dẫn tới toàn bộ Yên Miễu tộc kinh sợ, có hai con rối nhanh chóng bay đến, ra tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi nhíu chân mày lại, nhiệm vụ của hắn là bí mật điều tra, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định ra tay. Bây giờ nếu như đã động thủ, vừa theo tính cách của hắn, chỉ có thể giết toàn bộ. Nếu không có ai biết, như vậy vẫn là bí mật điều tra. Hứa Thanh thì thào trong lòng, lấy ra dao găm, nhắn một cái liền biến mất, hai con rối vừa đến vồ hụt, thân thể chấn động, biết được không ổn, vừa muốn né tránh, nhưng thân ảnh Hứa Thanh như là quỷ mị, im hơi lặng tiếng liền xuất hiện ở sau lưng một con rối. Dao găm cắt thẳng một đường qua cổ con rối. Còn có lực lượng tu vi cuồng bạo bộc phát ở bên trong, trong thời gian ngắn. Thân thể con rối run rẩy, quanh một tiếng tan vỡ chia năm xẻ bảy, từ bên trong. Con rối bay ra một đoàn sương mù xám, muốn bỏ chạy. Nhưng ảnh tử đã không một tiếng động xuất hiện, một hơi nuốt xuống. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1054. Chớ kêu gào trước mặt Diêm Vương, hai. Ta muốn sống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể xông lên, trực tiếp đâm vào trên. Một con rối khác, con rối kia tương tự rung rẩy nổ tung, sương mù màu xám bên. Trong không cách nào bỏ chạy, bị lão tổ Kim Cương Tông toàn thân bộc phát lôi quang bao phủ. Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, thời gian một cái nháy mắt. Hai con rối cùng với một gương mặt tiêu tán. Việc này lập tức khiến cho thần sắc của những Yên Miễu tộc khác vừa giết chóc xong tu sĩ ở bốn phía trở về toàn bộ biến sắc. Nhất là con rối Giả Anh kia, ánh sáng màu đỏ trong mắt của nó lại càng mãnh liệt, vừa muốn hạ lệnh, nhưng vào lúc này, những tộc nhân hình thành gương mặt ở bốn phía quanh nó bỗng truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm. Thiết 11 gương mặt tất cả đều phát ra âm thanh cực kỳ bi thảm thê lương. Thân thể ầm ầm nổ tung, tự động tan vỡ, không ngừng bị ăn mòn, Yên Miểu tộc. Ở bên trong lộ ra vẻ mặt đau khổ, hoảng sợ kêu rên và phân tách tứ tán. Nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, dùng mắt thường cũng có thể nhìn. Thấy thân thể sương mù của chúng nó đã mất đi sinh cơ, đã trở thành đám khói. Tàn phế. Ngươi. Thân thể con rối giả anh rung lên, quay đầu liền chạy, bốn bộ con. Rối khác bên cạnh cũng đều hãi hùng khiếp vía, nháy mắt bỏ chạy. Nhưng đã chậm. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, tốc độ kinh người, lập tức liền xuất. Hiện ở trước mặt con rối giả anh. Nguyên anh thật sự hắn cũng có thể giết chết, thế nên càng không cần phải. Nói tới cảnh giới giả anh. Tám tòa thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát, lực lượng độc cấm. Tràn ngập, mặc dù lực lượng tử nguyệt không tản ra ngoài, nhưng sau khi hội. Tụ về ngón tay, phối hợp Hứa Thanh ra tay, trực tiếp liền nổ trên người con rối. Giả anh. Toàn thân con rối rung động lắc lư, ảnh tử đã đến và lập tức bao phủ Hứa Thanh, chỉ trong chốc lát lực lượng thân thể của Hứa Thanh liền siêu việt 10. Cung, loại thân thể cực hạn này, coi như là nguyên anh sơ kỳ sau khi thừa. Nhận cũng phải bị thương, mà giả anh. Hứa Thanh một quyền đánh xuống. Con rối giả anh này liền tan vỡ nổ tung, tay phải Hứa Thanh xâm nhập vào bên. Trong con rối. Cầm ra một đoàn sương mù màu trắng. Đoàn sương mù này cấp tốc vặn vẹo, huyển hóa ra một gương mặt thiếu nữ. Lộ ra vẻ kinh hoảng và sợ hãi, vừa muốn mở miệng liền bị Hứa Thanh hung. Hăng bóp, trực tiếp liền hỏng mất non nữa, đã hôn mê. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu chú ý đến bốn bộ con rối. Sau cùng, bây giờ chúng nó cũng đều chật vật, bị ảnh tử cùng với lão tổ Kim. Cương Tông và còn có cái đầu cùng với sư tử bằng đá kiềm chế. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi đến, dưới hắn ra tay, bốn bộ con rối toàn. Bộ tan vỡ, thân hình sương mù màu xám bên trong cũng khó có thể chạy trốn. Toàn bộ đều bị bắt giữ. Sở dĩ không giết, là bởi vì Hứa Thanh dự định hỏi một chút tình huống, hắn. Muốn biết đối phương đến cùng đang tìm cái gì, lại làm cách nào để phát hiện ra. Dị thường. Chuyện này. Từ lúc Hứa Thanh đi tới bến cảng đã cảm thấy không bình. Thường. Yên Miểu tộc các ngươi đang muốn tìm cái gì? Hứa Thanh khoanh chân. Ngồi trên thuyền lá, cầm một đoàn sương mù màu xám trong tay, bình tĩnh mở. Miệng. Chiếc thuyền lá phía dưới hiển nhiên là vật còn sống, giờ phút này đang rung. Rậy. Về phần đoàn sương mù màu xám trong tay Hứa Thanh, lúc này nó nhanh. Chóng vặn vẹo, huyển hóa ra một gương mặt. Cách cao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, không nói một lời. Hứa Thanh không đủ thời gian để nói nhảm cùng nó, trong cơ thể tràn ra. Độc cấm, gương mặt sương mù này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê. Lương, âm thanh lạnh lẽo, khiến cho những Yên Miểu tộc khác bị Hứa Thanh. Bắt giữ ở bốn phía càng lúc càng run rẩy. Cho đến một lát sau, gương mặt sương mù hình thần câu diệt, Hứa Thanh. Chột Yên Miểu tộc thứ hai tới. Bình tĩnh hỏi ra vấn đề tương tự. Đối phương do dự. Hứa Thanh hất lên, ném cho ảnh tử. Ăn. Ảnh tử hưng phấn mở cái miệng rộng ra, hung hăng nuốt một cái, còn cố ý. Phát ra tiếng hàm răng ma sát chói tai, nương theo nó nhấm nuốt cùng với âm. Thanh thê thảm của tên Yên Miểu tộc kia, lúc này ánh mắt của những Yên Miểu. Tộc khác nhìn về phía Hứa Thanh như nhìn Diêm Vương dưới hoàng tuyền. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Chột tên Yên Miểu tộc thứ ba tới, lần này. Không đợi hắn mở miệng, đoàn Yên Miểu tộc màu xám liền vội vàng mở. Miệng. Là nhiệm vụ cao tầng trong tộc nhắn nhủ, kêu chúng ta tìm tòi trong ngoài. Triêu Hà Châu, khi tìm thấy người có phản ứng dị thường liền chém giết, trong. Khoảng thời gian này không cho phép những người này tới gần chỗ sâu trong. Triêu Hà Châu. Mà phương pháp dò xét người dị thường của chúng ta, là khí tức. Chúng. Ta có thể ngửi thấy được khí tức huyết mạch trên thân nhân tộc, dù là chỉ có một chút, chúng ta cũng có thể ngửi thấy được. Hứa Thanh khẽ giật mình, sư tử bằng đá cùng cái đầu bên cạnh, còn có lão. Tổ Kim Cương Tông đều theo bản năng nhìn tới Hứa Thanh, bọn họ nhớ kỹ lúc. Trước Yên Miểu tộc hình như không lập tức ngửi thấy được Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lại tra hỏi mấy cái Yên Miểu tộc màu. Xám khác, đáp án lấy được đều giống như vậy. đều là chỉ biết đây là nhiệm vụ. Cao tầng trong tộc truyền đạt, về phần tại sao như vậy thì lại không biết được. Dù là Hứa Thanh ra tay hành hạ, đáp án cũng là như thế. Vì vậy Hứa Thanh nhìn tên Yên Miểu tộc cuối cùng, cũng chính là thiếu nữ. Xương trắng bên trong con rối giả anh. Giờ phút này thiếu nữ đã thức tỉnh, sau khi bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới. Liền run rẩy mở mắt ra. Thông tin ta biết cũng chỉ giống như vậy. Hứa Thanh vung tay lên, vừa muốn ném cho lão tổ Kim Cương Tông ra. Hỏi, nhưng ảnh tử bên cạnh lại nhanh chóng lộ ra một cổ khát vọng, hình như. Đang nói với Hứa Thanh, nó cũng làm được. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút, ném cho ảnh tử. Ra hỏi. Ảnh tử phấn khởi, trong khi tâm thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động. Cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, nó mở cái miệng rộng ra, nuốt thiếu nữ. Xương trắng xuống. Không biết nó triển khai hành hạ như thế nào, nhưng cũng chỉ trong thời. Gian nửa nén hương, lúc ảnh tử lại phun thiếu nữ xương trắng ra ngoài, trong. Mắt nữ tử Yên Miểu tộc này liền lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, thậm chí. Thần trí còn có chút mơ hồ, thân hình sương mù kịch liệt run rẩy, trong miệng. Càng dồn dập phát ra âm thanh thê thảm. Ta nói, Diêu Hầu nhân tộc tìm tộc của ta, Quỷ Thác tộc của ta. Thiếu nữ sương mù vừa nói đến đây, hình như đã dẫn phát cấm chế gì đó. Trong thân thể, không đợi ả nói xong liền oanh một tiếng, hồn sương mù tan vỡ. Nổ tung, hình thần câu diệt, trở thành tro bụi tiêu tán ra bốn phương. Hứa Thanh nghe vậy, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, hắn bình phục nỗi lòng, nhìn qua nơi thiếu nữ. Sương mù tiêu tán, trong mắt lộ ra trầm tư. Diêu Hầu. Một lát sau, Hứa Thanh dằn việc này xuống đáy lòng, vỗ vỗ chiếc thuyền lá. Ở dưới thân. Đi tới Triêu Hà Sơn, thời gian của ta đang gấp. Chiếc thuyền lá rung lên, bốn chân mảnh khảnh run rẩy đi thẳng về phía. Trước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1055, một bước cô nhạn một bước ma, một. Trên uyên hải đen nhánh, tốc độ của thuyền lá cực nhanh. Gần như vượt qua. Lúc trước gấp 10 lần, nó điên cuồng cất bước bên trong uyên hải, bộ dạng. Giống như rất sợ làm trễ nải thời gian của Hứa Thanh. Nhất là khi phát hiện sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, nó lại lần nữa tăng nhanh. Tốc độ. Sau khi biết được tin của Yên Miểu tộc, Hứa Thanh bỏ qua ý nghĩ đi đến. Trạm trung chuyển là Thanh Vũ Sơn, hắn dự định lập tức chạy tới Triêu Hà Sơn. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên lo lắng cực lớn. Một phương diện là lo lắng về chiến sự hai đại chiến khu Tây và Bắc, một phương diện khác là tin tức lấy được từ Yên Miểu tộc, tin này khiến hắn không thể không liên tưởng tới hung thủ phía sau màn mà cung chủ phán đoán bên. Trong ngọc giảng, ta không thể tham dự vào việc bên chiến trường. Việc duy nhất ta có thể làm, chính là hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao phó. Hồi lâu sau Hứa Thanh, thì thào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày qua đi, trong mấy ngày này lưới. Lớn trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện nhiều lưu quang hơn so với trước kia. Thông qua điểm này, Hứa Thanh có thể đoán được, chiến sự hai địa phương Tây. Và Bắc hẳn là đã đến mức độ vô cùng kịch liệt. Đáy lòng của hắn than nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa. Cuối cùng vào ban đêm ngày thứ tư, Triêu Hà Sơn đã chiếu vào trong mắt. Hứa Thanh. Núi này rất đặc biệt, màu sắc của nó không phải màu đen, mà là bảy màu. Chợt nhìn tựa như chấp vá mà thành, nhưng trên thực tế lại là một khối tổng. Thể. Vả lại diện tích của nó cũng vượt qua bất luận thân núi nào Hứa Thanh. Chứng kiến trên đường đi, nó đứng sừng sững trên uyên hải, đâm thẳng vào bầu. Trời, bộ phận lộ ra trên mặt biển ít cũng phải cao tới vạn trượng. Dưới ánh trăng, bảy màu của Triêu Hà Sơn chiếu ra khắp bốn phương, hình. Thành vần sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng rực rỡ tươi. Đẹp. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới uyên hải còn có một thân núi càng. Kinh người hơn, phạm vi lan tràn vô cùng rộng lớn. Nhất là khi tới gần, Hứa Thanh còn cảm nhận được từng trận uy áp từ thân. Núi tản ra, bao phủ bốn phía, đồng thời Thái Dương Phong ở chỗ này cũng vô. Cùng kịch liệt, những nơi đi qua, chẳng những có tiếng gió nghẹn ngào rít gào. Vang vọng, còn có vô số vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng khép lại, rồi.

lực lượng độc cấm tràn ra, theo thân thể của hắn, nhanh chóng lan tràn về bốn phương. Sau đó hắn cảm giác một chút hướng gió âm lãnh thổi ở nơi này, lặng yên. Không một tiếng động đi đến chỗ thuận gió, lần nữa phóng độc. Cứ như vậy, hắn dùng thời gian nửa canh giờ, không ngừng tản lực lượng. Độc cấm ra khắp bốn phương, cuối cùng tính toán một chút, xác định mọi thứ đầy đủ, hắn ngồi ở phía xa, trong mắt lộ ra sát ý, giơ tay phải lên chỉ một ngón. Ra. Độc cấm tràn ngập ở bốn phía lập tức dũng mãnh cuộn lên, trong đó ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng, tất cả gào thét lao về phía khe hở hạp cốc. Thời gian nháy mắt, tất cả độc đều tiến vào bên trong hạp cốc. Rất nhanh, bên trong hạp cốc bỗng nhiên truyền ra từng tiếng gào thét thê lương. Cùng lúc đó, một chỗ sâu trong nguyên hải cách nơi này một chút phạm vi. Một ngón tay lớn nhỏ khoảng 100 trượng hoành hành không chút cố kỵ đang bay nhanh, những nơi nó đi qua, hết thảy sinh linh còn sống đều bị nó buộc ở sau lưng. Thả mắt nhìn đi, phía sau nó thình lình có mấy trăm tu sĩ các tộc, từng người bị kéo theo phía sau, không cách nào thoát ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1059, Kim Ô nuốt mặt trời, 1. Ngoài Kiêu Hà Sơn, bên cạnh hạp cốc, Hứa Thanh ngồi ở đó nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người rời đi. Phía sau hắn truyền đến từng trận âm thanh thê lương, theo sau là tiếng gào thét vang vọng, trong đó còn có âm thanh nổ vang truyền khắp bốn phương. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh con rối yên miễu tộc lao ra khỏi hạp cốc, sau đó liền toàn diện bộc phát thần thức, mang theo bi phẫn và cuồng nộ, quả thần niệm ra khắp bốn phía. Giờ phút này trong hạp cốc là một mảnh hỗn độn, nguyên bản mấy trăm tộc nhân yên miễu tộc, bây giờ còn thừa không có mấy, dưới lực lượng độc cấm của Hứa Thanh, hơn phân nửa đều đã hình thần câu diệt. Thật sự là độc của Hứa Thanh, quá mức hung tàn. Mà những tộc nhân yên miễu tộc chưa bị chết kia, cũng đều đang thống khổ kêu rên, dùng hết mọi biện pháp đều không thể cải biến tình trạng hư thối của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể sương mù của mình bị ăn mòn. Dần dần trở thành tàn khói, hình thần câu diệt mà chết. Về phần pháp bảo bọn họ đang bố trí, cũng bởi vì trận biến cố này, sau khi bị khói độc bao phủ, dị chất bên trong pháp bảo nhanh chóng tăng thêm, khiến nó không cách nào trường tồn. Là ai? Một giọng gào thét từ trong hạp cốc truyền ra bên ngoài, 7-8 nguyên. Anh yên miễu tộc sử dụng con rối, riêng phần mình tản mát ra chấn động kinh. Khủng, vẻ lo lắng tìm kiếm hung thủ. Dưới độc cấm, con rối của bọn họ cũng đang nhanh chóng hư thối, thậm chí chân thân ẩn ở bên trong cũng khó có thể đào thoát, cho dù có làm biện pháp nào cũng đều không thể ngăn cản. Cho nên đáy lòng bọn họ vô cùng lo lắng, muốn tìm được hung phạm để lấy thúc giải, dù là dựa theo kế hoạch cần phải ẩn nấp chấn động, nhưng lúc này bọn họ cũng bất chấp tất cả, nhao nhao bộc phát, phân tán ra tứ phía tìm kiếm. Nhưng ngọc giản ẩn nấp của Hứa Thanh là Tử Huyền Thượng Tiên cho. Không phải là thứ mà những nguyên anh này có thể tìm được, vả lại vừa rồi. Sau khi phóng độc xong, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi, bây giờ đã tiếp cận Triêu Hà Sơn. Sau khi cảm thụ chấn động phía hạp cốc, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Hắn chuẩn bị đợi đám yên miễu tộc chỗ đó chết sạch sẽ, sau đó mới lại đi qua dò xét. Bình thường mà nói, một canh giờ bọn họ hẳn phải chết, như vậy ta chờ ba canh giờ, có lẽ sẽ không có gì đáng ngại nữa. Hứa Thanh trầm ngâm, cấp tốc đi về phía trước, nhưng ngay vào lúc này, một cổ cảm giác tim đập vô cùng mãnh liệt đột nhiên bộc phát bên trong tâm thần của hắn. Thần sắc Hứa Thanh biến đổi, chợt quay lại, hô hấp có chút dồn dập, hắn cảm nhận được một cổ khí tức kinh người từ phía hạp cốc truyền đến, khí tức này tràn đầy kinh khủng, hết lần này tới lần khác hắn lại có chút ít quen thuộc. Mà theo khí tức xuất hiện, hoàn cảnh dưới uyên hải cũng bị ảnh hưởng, dị chất rõ ràng trở nên càng mãnh liệt hơn. Càng làm cho tâm thần Hứa Thanh chấn động là, hết thảy mọi thứ ở nơi đây cũng bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện cảm giác mơ hồ. Thần linh. Hứa Thanh liên tưởng tới những lời cái đầu nói về lão đầu đang thanh tộc. Hắn ngay lập tức đoán được nguồn gốc của cổ khí tức này, sắc mặt không khỏi âm trầm, tốc độ đi về phía trước trở nên nhanh hơn. Hắn có thể cảm nhận được, cổ khí tức này hình như cũng không phải bộc phát từ trong hạp cốc, mà từ hướng khác nhảy vào trong hạp cốc. Hẳn là bị chấn động chỗ đó hấp dẫn. Ngón tay thần linh không phải dẫn theo lão đầu đang thanh tộc đi tìm gì. Hài mặt trời sao, tại sao lại bị chấn động như thế hấp dẫn tới? Chẳng lẽ, trong hạp cốc có di hài mặt trời? Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, sau khi biết được việc này từ chỗ. Cái đầu, hắn vốn không quá coi trọng cho lắm, bởi vì hắn biết rất rõ, mình và ngón tay thần linh chênh lệch quá lớn, cho nên hắn cũng không có ý định đi tìm nó. Mà là chuẩn bị ẩn nấp bản thân hoàn thành nhiệm vụ, sau đó báo cáo việc này cho Chấp Kiếm Cung. Vả lại Triêu Hà Châu lớn như vậy, khả năng gặp phải cũng không phải rất lớn. Dẫu sao sau khi mặt trời vẫn lạc, di hài của nó cũng đã chia năm xẻ bảy, lại trôi qua vô tận năm tháng dài dòng buồn chán, đã sớm bị nhân tộc và thế lực khắp nơi tìm kiếm lấy đi. Về phần nơi gần Triêu Hà Sơn lại càng là như vậy, không thể nào tồn tại di hài mặt trời. Cho nên Triêu Hà Châu lớn như vậy, xác suất gặp phải ngón tay thần linh không lớn. Chẳng lẽ là do cái đầu và sư tử bằng đá đưa tới? Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, chợt cúi đầu nhìn sư tử bằng đá. Sư tử bằng đá lập tức run rẩy, không ngừng lay động thân thể, giống như muốn nói cho Hứa Thanh, tất cả không liên quan với nó, mà cái đầu cũng nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, không phải ta, thật sự không phải là ta, ta cũng không có bổn sự. Gọi ngón tay thần linh tới nha. Cái đầu muốn khóc, nó thật sự là người vô tội. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, hạ quyết tâm trong lòng, đợi sau khi bản thân an toàn, nhất định phải chỉnh đốn sư tử bằng đá cùng cái đầu thật tốt. Vì vậy liền thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm, cấp tốc đi về phía trước. Hắn không dám vận dụng lực lượng độc cấm, toàn bộ nội liễm, mặc dù lực lượng độc cấm cũng có thể che lấp, điểm này rất rõ ràng trên tử nguyệt, nhưng đó là tùy huống khi hồng nguyệt không có ở gần đó, cho nên độc cấm cũng chỉ có tác dụng ngăn cản tín hiệu bình thường. Bây giờ, hắn cũng không biết là khi mình vận dụng, có thể sinh ra phản hiệu quả hay không. Hứa Thanh lo lắng trong lòng, toàn lực thôi phát ngọc giản ẩn nấp, nhưng cũng chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, chấn động phía sau hắn đột nhiên trở nên kịch liệt, mơ hồ và sự vặn vẹo bốn phía đồng dạng trở nên nồng đậm hơn so với trước. Cái loại cảm giác tim đập nhanh trong chốc lát bộc phát đến cực hạn. Này một đạo thần niệm kinh khủng, từ sương mù sau lưng Hứa Thanh tản ra. Bao trùm bát phương. Bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Ngay sau đó, bát phương nổ vang, hết thảy đều trở nên vô cùng mơ hồ. Một cái ngón tay kinh người khoảng 100 trượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1060, Kim Ô nuốt mặt trời, 2. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mọi bộ vị trên thân thể của hắn run rẩy mãnh liệt, truyền ra cảm giác nguy cấp ngập trời. Thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu muốn chia lìa độc lập, không ngừng vặn vẹo như muốn tróc ra, bỏ chạy tứ tán. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, lực lượng độc cấm và lực lượng tử nguyệt trong cơ thể đồng thời bộc phát, bao phủ toàn thân, đồng thời thân thể cấp tốc rút lui. Nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Lần này không giống với bên trong hình ngục ti. Ngón tay này ở trong trạng thái bị trấn áp, nhưng hôm nay nó tự do, mặc dù lúc vượt ngục cũng bị trọng thương, nhưng coi như là thương thế nhiều hơn, cũng không phải Hứa Thanh có thể chống cự. Trong cơ thể Hứa Thanh tản ra thần quyền, vị cách bản thân lập tức tăng lên, đầu óc của hắn mãnh liệt nổ vang, dưới thần niệm của ngón tay thần linh bộc phát. Thân hình của không bị khống chế, trực tiếp bị lôi kéo đi qua. Lực lượng đến từ ngón tay thần linh bỏ qua hết thảy chống cự của Hứa Thanh, hút thân thể của hắn đến phía sau, chồng chất cùng với một đống dị tộc. Tuyệt vọng trên đó. Sư tử bằng đá và cái đầu cũng ở trong đó. Cái đầu lập tức phát ra tiếng thét. Lão đại, là ta nha, ta là cái đầu đây, chúng ta là bạn tù. Ngón tay không hề quan tâm tới cái đầu, nó không chút đáp lại tiếng thét kia, giờ phút này ngón tay thần linh giơ đầu ngón tay lên, hình như cảm giác. Bên phía Triêu Hà Sơn một chút, có chỗ do dự. Cuối cùng nó vẫn không tới gần, mà hơi nhoáng một cái tan biến ngay tại. Chỗ, lúc xuất hiện đã ở một nơi cực xa, lần nữa dịch chuyển, đi về phía những địa phương tồn tại sinh linh khác. Giờ phút này, sau lưng ngón tay thần linh đã có hơn 500 tu sĩ bị bắt. Bên trong cũng không thiếu Yên Miểu tộc. Hứa Thanh đến cũng không khiến cho bất luận ai chú ý, suy nghĩ của toàn bộ tu sĩ đều bị tuyệt vọng và hoảng sợ bao phủ. Mà thân thể của bọn họ cũng vô cùng quỷ dị. Hầu như là không trọn vẹn. Cũng chia làm vô số phần, có con mắt, mũi, lỗ tai, lục phủ ngũ tạng cùng. Với tứ chi, riêng phần mình độc lập. Coi như là Yên Miểu tộc cũng là như thế, sương mù bị chia làm vô số phần. Chỉ bất quá dưới sức mạnh của ngón tay thần linh, chúng nó đều bị chồng chất cùng một chỗ, không cách nào rời khỏi, vì vậy từng cái bộ vị thân thể này đều thác loạn dựa vào cùng một chỗ lẫn nhau. Một màn này rất là quái đản, rất khó tưởng. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, giờ phút này trong đầu của hắn vẫn đang nổ vang, nhưng hắn cũng không hề bỏ cuộc, mà nhanh chóng vận hành hai loại thần quyền trong cơ thể, toàn lực trấn áp bộ phận bộ vị muốn chia lìa độc lập trong cơ thể. Dưới hai loại thần quyền trấn áp, hắn mới miễn cưỡng khiến cho bản thân giữ vững nguyên vẹn, sau đó liền khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung cùng với vô số sương mù cấp tốc trôi qua. Hứa Thanh rất rõ ràng, lúc này hắn đang bị ngón tay thần linh kéo theo với tốc độ cao. Ngón tay thần linh này, đến cùng là muốn làm gì? Hứa Thanh cưỡng ép để cho bản thân tỉnh táo lại, nhanh chóng tìm kiếm phương pháp thoát khốn. Lúc ấy phương pháp trấn áp của hình ngục ti là dựa vào vận khí. Trong lòng Hứa Thanh cấp tốc chuyển động, hiện ra các loại ý niệm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ bốn phương truyền ra, trong chớp mắt, ngón tay thần linh dừng lại. Di động và bất động tạo thành tương phản cực lớn, quán tính trực tiếp khiến cho không ít bộ phận tu sĩ tan vỡ nổ tung, Hứa Thanh cũng lập tức phun ra máu tươi. Cũng may hắn có thần nguyên cộng với thân thể không tầm thường, cho nên lúc này mặc dù thân thể tuôn ra rất nhiều khe hở, nhưng coi như vẫn còn nguyên vẹn. Mà hắn cũng miễn cưỡng thấy rõ bốn phía. Một khối thịt hư thối khoảng ngàn trượng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Trên khối thịt này, có một lão giả vẻ mặt u sầu đang đứng, chính là lão đầu Đan Thanh tộc. Không đợi Hứa Thanh tiếp tục xem xét, thân thể của hắn, bao gồm cả rất nhiều bộ phận của toàn bộ tu sĩ bốn phía đều bị hất lên, trực tiếp ném tới khối máu thịt ngàn trượng. Một khắc chạm tới, khối thịt này nhúc nhích vỡ ra, bao bọc toàn bộ những bộ phận thân thể bay đến vào bên trong, có bộ phận lộ ra, có cái thì hoàn toàn bị thôn phệ. Rất nhanh liền hòa làm một thể. Sư tử bằng đá và cái đầu cũng ở trong đó. Từng trận kêu rên từ trên thân tu sĩ bị bao bọc bên trong truyền ra, có rất nhiều âm thanh, có rất nhiều thần niệm, ẩn chứa vô tận đau khổ. Hơn nửa người của Hứa Thanh cũng bị khối thịt này bao phủ, dưới âm thanh thê lương vang vọng khắp bốn phía, tâm thần hắn dấy lên sóng lớn. Bởi vì hắn không cảm nhận được bất luận sự ăn mòn hay đau đớn gì cả. Thậm chí là ngược lại, chớp mắt ngay khi thân thể của hắn bị khối thịt cực lớn này bao bọc, hắn liền cảm nhận được kim ô sau lưng mình tràn ra vui mừng. Cùng với khát vọng vô cùng mãnh liệt. Đây là di hài mặt trời. Ánh mắt Hứa Thanh trợn to, trong đầu nổ vang, chợt quay đầu nhìn lão đầu Đan Thanh tộc cách đó không xa. Mà giờ khắc này lão đầu Đan Thanh tộc cũng đã chú ý tới cái đầu cùng sư tử bằng đá. Đồng dạng cũng chú ý tới Hứa Thanh. Bốn mắt, nhìn nhau. Ha ha, đoàn viên. Giờ phút này cái đầu chỉ còn có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, nó liếc mắt nhìn về phía lão đầu Đan Thanh tộc. Lão đầu Đan Thanh không quan tâm tới cái đầu, lão nhìn qua Hứa Thanh. Trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, muốn tới gần. Trấn thủ đại nhân. Chuyến này, ngươi lập công. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Lão đầu Đan Thanh tộc dừng bước chân lại. Lời của Hứa Thanh khiến cho trong mắt lão đầu Đan Thanh tộc lóe ra ánh sáng âm u. Lão cẩn thận dò xét Hứa Thanh vài lần, trong mắt của lão, thần sắc của vị trấn thủ đại nhân trước mắt không chút hoảng sợ, cái loại vẻ mặt bình tĩnh này. Thật giống như không phải là tù nhân của nơi đây, mà giống như trở về nhà tù. 132 khu đinh vậy. Một màn này, khiến cho lão đầu đang thanh tộc đa nghi cần phải tạm thời đè xuống ý niệm trong đầu lại, lão cảm thấy việc này có điểm gì là lạ, vì vậy liền quét ánh mắt về phía chỗ cái đầu. Nhưng không đợi lão mở miệng, trong rất nhiều tiếng kêu rên vang vọng. Ngón tay thần linh trên không trung ONG một tiếng, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt lão đầu đang thanh tộc, thần niệm kinh khủng khóa chặt lấy. Lão.